Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1439 điên rồi. Giờ phút này một khác đầu, Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc như cũ tại đây điều đen nhánh tẩu đạo chung đi. Chỉ là đã tiếp cận cuối, mơ hồ có thể thấy chói mắt màu trắng quang mang. Hoàn toàn thấy không rõ lắm kia bạch quang bên trong che giấu cái gì. Là đã đang chờ bọn họ nguy hiểm vẫn là cái khác. Một mực không biết, chỉ biết, nhất định phải đi qua đi, 114 tung ta tung tăng đi theo Nhan Bạch phía sau. Tuy rằng biết không cần phải, nhưng là nó vẫn là cảnh giác vô cùng nhìn Nhan Bạch phía sau. Đề phòng sẽ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn chi vật. Nó thực không yên tâm nơi này. E sợ cho xuất hiện cái gì biến cố, đang ở 114 tâm tình căng chặt là lúc. 114, Nhan Bạch bỗng nhiên mở miệng, ký chủ đại đại. Sự tình gì? 114 có chút nghi hoặc, xoay quanh ở Nhan Bạch bên người, mở ra hệ thống cửa hàng. Vũ khí phân loại, Nhan Bạch tiếp tục nói, 114 nghe Nhan Bạch nói. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem hệ thống cửa hàng mở ra. Ân, sắp muốn gặp phải không biết nguy hiểm. Ở hệ thống cửa hàng mua sắm một chút phòng thân súng ống cũng hảo, 114 cho rằng ý nghĩ của chính. Mình là thực ổn thỏa thành thục. Chỉ là, ở Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch trước mặt hiện lên quen thuộc hệ thống thao túng giả thiết giao diện. Bên trong là hệ thống cửa hàng các màu rực rỡ muôn màu thương phẩm. 114 khống chế được giao diện, tái nhập vũ khí phân loại giao diện, tự nhiên mà vậy điểm vào trước mặt thời đại vũ khí kho. Bên trong có các loại rực rỡ muôn màu súng ống, xem người hoa cả mắt, đều là trước mặt thời đại nhất lưu hành vũ khí. 114 đĩnh đĩnh bộ ngực, đang chuẩn bị đối Nhan Bạch hảo hảo giới thiệu một chút mấy thứ này. Này đó càng thích hợp Nhan Bạch tuyển mua. Ứng đối tình huống hiện tại, vũ khí kho thời đại sau này điều. Nhan Bạch bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy 114 đang chuẩn bị mở miệng nói, ai? Lộp bộp một tiếng, 114 nó bắt đầu có điểm phương. Nhìn vũ khí phân loại bên trong, dựa theo thời đại phân loại vũ khí, có rất nhiều đều là vượt qua thời đại này. Thậm chí là nó cái nào thời đại vũ khí. Mấy thứ này, ký chủ đại đại. Ta vừa mới chói định ngài thời điểm. Phải nói quá đi. Hệ thống cửa hàng là có hạn chế. Chúng ta không thể sử dụng vượt qua trước mặt thời đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Nếu không sẽ dẫn phát một loạt rất nghiêm trọng hậu quả. Thời gian sẽ hỗn loạn. Thời không khả năng sẽ hỏng mất. Chúng ta đều sẽ xong đời. Liền chỉ là điều kiện này cũng không cho phép a. Vượt qua trước mặt khoa học kỹ thuật vũ khí chúng ta là đổi không ra. 114 có chút túng túng mở miệng, vô dụng vượt qua nha tương đương. Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn bốn phía, giơ giơ lên lòng bàn tay cái kia máy truyền tin. Cái này kiến trúc bên trong cùng phần ngoài hết thảy đều biểu hiện khoa học kỹ thuật phát đạt, ít nhất so trước mặt thời đại rất nhiều khoa học kỹ thuật phát đạt. Chế tạo ra này hết thảy người là thời đại này người, cho nên gián tiếp mà ngoặc kép. 114 có chút phương. Nó bỗng nhiên cảm thấy những người này trêu chọc nó ký chủ đại đại là cái cỡ nào sai lầm lựa chọn. Đặc biệt là rào rạt đắc ý cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Trên thực tế nhưng thật ra, trợ giúp nó ký chủ đại đại, đối phương cho rằng chính mình đưa tới chính là hai cái xuẩn xuẩn đi vào bẫy dập con mồi. Trên thực tế lại là đem hai cái đại ma vương cấp triệu hoán tới. Điên rồi, triệu hoán tới. Tưởng tiễn đi, đã có thể không như vậy tiễn đi, hảo đi. Ký chủ đại đại, ngài nghĩ muốn cái gì? 114 mở miệng dò hỏi Nhan Bạch, nhìn những cái đó thời đại sau này điều vũ khí kho giao diện. Yên lặng vì kiến trúc người bi ai, Quý Bạch mặc hiện giờ cũng là 114 chói định ký chủ. Hắn tự nhiên cũng có thể đủ thấy cái này giao diện. Màu hổ phách trong mắt quét về phía vũ khí kho giao diện. Cong lên khóe môi, hết chương.